Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 520. Chương 520 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 51. Chương 520 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 51 tiếng nói vừa dứt. Liền nghe được trong máy tính truyền đến một tiếng cười nhạo, vị kia trò chơi chủ bá mở miệng muốn. Tìm ngoại viện, có thể à. Bất quá ta xem trên mạng nói ngươi lại có tân mục tiêu, đang nói chuyện nói. Vị kia đáng yêu trò chơi chủ bá nói chuyện thanh âm ngừng lại, trò chơi chủ bá nhìn chằm chằm vào. Nam Nhiễm sau lưng người, đại thần, Nam Nhiễm người đại diện cũng kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Hoắc Ngôn thế nhưng tới, Nam Nhiễm đem Tống Tiêu kéo vào trong đội ngũ. Mới vừa cùng hắn treo điện thoại, vừa nhấc đầu liền thấy được người đại diện ngạc nhiên biểu. Tình, Nam Nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hoắc Ngôn ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Dáng người thon dài đĩnh bạt, đầu đội màu đen mũ lưỡi trai. Một trương lãnh đạm đẹp khuôn mặt, bại lộ ở trong tầm mắt thanh lãnh xa cách khí chất. Cơ hồ là vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, Nam Nhiễm bình luận làn đạn. Vừa mới còn trướng khí mù mịt toàn bộ đều là tức giận mắng thanh, đảo mắt liền tất cả đều ở soát. Hoắc Ngôn, a, là ta nhìn lầm rồi. Là ánh mắt của ta có vấn đề đi. Đại thần, thật là đại thần thế nhưng xuất hiện. A, hảo soái, đại thần ta yêu ngươi. Này thật là không thể tưởng tượng soái khí a. Vô luận thấy thế nào đều vẫn là cảm thấy đẹp, đại thần. Đại thần, a, ta đã chết, Nam Nhiễm nhìn đến là Dạ Minh Châu. Tầm mắt ngừng lại, trong mắt hơi hơi sáng lên, thống tử có điểm không mắt thấy. Ký chủ muốn hay không đem thích Dạ Minh Châu biểu lộ như vậy trắng ra lộ liễu. Giống như dây tiếp theo liền phải nhào qua đi ôm lấy giống nhau. Bất quá thực mau, liền nhìn đến Nam Nhiễm một bĩu môi. Quay đầu lại nhìn về phía màn hình, trực tiếp đem hắn cấp làm lơ rớt, lại một lần tổ đội thành công. Trên màn hình máy tính biểu hiện đang chuẩn bị bắt đầu thi đấu, tổ đội trung truyền đến chương đoá. Đoá thanh âm, có chút hưng phấn tỉ tỉ yên tâm, ta khẳng định sẽ giúp ngươi thắng được thắng lợi. Làm cái kia lạn chủ bá cũng không dám nữa coi khinh ngươi, bởi vì Nam Nhiễm hiện tại là phát sóng. Trực tiếp. Trương Đoá Đoá nói chuyện thanh âm toàn võng đều có thể nghe được tiếng nói vừa dứt. Có người bắt đầu bất bình, người này ai a? Làm gì mắng chửi người a? Như vậy ngạo, còn lạn chủ bá, cũng không nhìn xem ngươi cái này thì tỷ trình độ chính là. Thật là một đường mặt hàng, mà các võng hữu mắng thời điểm. Chiến đấu đã bắt đầu, vừa mới bắt đầu. Cục diện thế lực ngang nhau. Rất khó nhìn ra ai thắng ai thua. Chẳng qua dần dần, đối diện người bắt đầu tiếp tục sử dụng thượng một vòng chiến thuật liên tiếp chảo Nam Nhiễm chơi. Pháp sư nhân vật, 10 phút đi qua, Nam Nhiễm đã chết 4 lần, địch quân tổ trong đội. Có người khai giọng nói, thanh âm mang theo đắc ý cười, Nam Nhiễm chủ bá. Nếu không như vậy, ngươi làm nũng kêu một tiếng ca ca, chúng ta liền không đuổi theo ngươi giết, thế nào, cái này Nam chơi thực hảo. Cũng là một người trò chơi chủ bá, bình thường ở chơi trò chơi thời điểm. Chính là ái làm một ít liêu người chơi nữ sự tình, hắn cũng không phải xem một ít màu vàng vui đùa. Chỉ là vì điều tiết một chút không khí, cho nên xem hắn chơi trò chơi người nam nữ đều có. Còn thực hỏa bạo, hắn nói âm vừa ra, Nam Nhiễm chơi nhân vật. Không biết vì cái gì bỗng nhiên lợi hại lên, hắn vừa mới còn ở đánh dã khu đánh quái. Nam Nhiễm chơi pháp sư từ trong bụi cỏ xông ra, một bộ liền chiêu, trực tiếp đem hắn cấp ở dã quái khu cấp giết chết, ở chỗ mắt chung còn không có phản ứng lại đây. Bỗng nhiên liền nghe được một đạo lãnh đạm đến cực điểm thanh âm, liền này trình độ cũng không biết. Xấu hổ khai cái này khẩu. Nam Nhiễm cùng Hoắc Ngôn không biết khi nào di vị, Hoắc Ngôn ngồi xuống Nam Nhiễm ghế trên. Ngón tay thon dài ở trên bàn phím nhanh chóng thao tác. Sắc mặt lãnh đạm không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng. Tấu chương xong, hết chương.